Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 467, Hoàng Kỳ lão ma. Góc truyện audio.com. Này mới khu vực, khoảng cách đế giới chiến trường. Tuy nhiên đồng dạng tương đối xa xôi, nhưng không thiếu có một ít lão quái vật, phân tán tứ địa bế quan ngủ say. Bọn họ có lẽ đã nghe thấy được động tĩnh, nhưng không cách nào tỉnh lại. Cũng có lẽ đã có người lao vụt không ngừng, ngay tại nào đó một vị trí. Nhìn chằm chằm thanh nhãn bạch long. 8 năm chờ đợi, tuy nhiên không có kết quả. Nhưng nhìn thấy như vậy tràng cảnh, ta cũng không tiếc. Hoàng bào nam tử thổn thức không ngừng. Trần Nguyên quyền bạo chi lực, cường đại đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Nhục thân cấp bậc càng làm cho hắn cảm thấy theo không kịp. Vô luận Trần Nguyên đến từ phương nào, lại là thuộc về nhà kia thị tộc, hôm nay nhìn thấy Vĩnh Sinh đều không thể lại quên. Hắn giờ phút này giống như nỗi lòng, đồng dạng lượn lờ tại lo luyện trong lòng ông lão. Đến mức những cái kia bị đánh tan, hoàn toàn không có tung tích người, chỉ sợ cũng có bị sợ mất mật cảm giác. Đang lúc hai người nhìn lấy, chợt ở giữa có một vệt thấu xương lạnh lẽo, từ phía sau đột nhiên đánh tới. Hô băng lãnh hơi thở truyền vang, giống như thổi lên xương xuống, làm đến hai người toàn thân nháy mắt căng cứng, sắc mặt trắng bệch như tuyết lúc, đế tướng bị tươi sống đọng lại, dưới chân sinh xương, cốt cách vang lên kèn kẹt, bọn họ muốn quay người, nhưng phát hiện căn bản là không có cách làm đến mảy may. Làm phía sau hơi thở, chậm rãi lại gần lúc, cái kia một cỗ sợ hãi vô ngần, rốt cục kéo lên hướng về phía trong lòng. Tuy nhiên già điểm, nhưng thắng ở bản nguyên không tệ, miễn cưỡng có thể khôi phục nửa điểm đi. Khàn khàn lời nói vang lên, hiện ra cực hạn thâm hàn, mang theo một vệt sâu kín sạch sành xanh chi ý, ngay sau đó. Liền có tái nhợt xương tay khoác lên trên vai của bọn hắn. Một cái chớp mắt, oanh, cự lực bạo phát, lo luyện lão giả và hoàng bào nam tử, rốt cục đem hết toàn lực bộc phát ra đế tướng ba động. Đế vết điên cuồng vận chuyển lúc, phá hủy xương xuống lĩnh vực, hướng về phía trước một bước 10 dặm, sắc mặt sợ hãi vô biên chạy trốn. Lão quái vật, đây là một lão quái vật a. Kêu thê lương thảm thiết vang lên, lo luyện lão giả bỗng nhiên hối hận. Tại sao mình còn muốn đến đây nhìn một chút yêu lực cao chót vót? Mặc dù không cách nào trông thấy người sau lưng cái bóng, nhưng cỗ này đáng sợ vị đạo, đã đầy đủ thể hiện thân phận của người đến. Khạc khạc kiệt, các ngươi thời đại này tiểu gia hòa, vẫn có chút thú vị. Ta Hoàng Kỳ lão ma còn không đến mức khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật a. Tiếng cười truyền ra, hiện ra xương cốt ma sát khàn khàn bén nhọn. Lo luyện lão giả và hoàng bào nam tử căn bản là không cách nào chạy ra lòng bàn tay. Tại ngập trời hàn ý bao trùm bên trong, phút chốc bị đông cứng thành tượng băng. Đế tướng ngưng kết, đế vết xoạt xoạt xuất hiện vết nứt, đế lực hóa thành bã vụn hoàn toàn không cách nào vận dụng mảy may. Hai người sợ hãi vô biên, chỉ thấy được xương bàn tay lớn màu trắng lại lần nữa buông xuống. Nhẹ nhàng chùm lên đỉnh đầu của bọn hắn, ta Hoàng Kỳ thu nhận, thăm thảm lời nói truyền ra, chỉ thấy ba động khủng bố truyền ra, xương bàn tay lớn màu trắng ẩn chứa cuồn cuộn hấp lực. Một sát hút nát hai người đế tướng, ngay sau đó đế vết bị hút đi, thậm chí toàn thân bản nguyên lực lượng cùng sinh cơ ba động. Lấy mắt trần có thể thấy quang mang, hội tụ mà đi, ào ào tiến nhập Hoàng Kỳ lão ma thể nội. Hắn nguyên bản một bộ khô lâu khung hình thể, rốt cục nổi lên một vệt đỏ ửng, ngay sau đó có huyết nhục sinh ra, khuôn mặt như lông tơ quấn quanh, hội tụ một trương mặt tái nhợt, soạt soạt vài tiếng, thi thể ngã trên mặt đất, bã vụn rơi lả tả trên đất. Lo luyện lão giả và hoàng bào nam tử, một cái vì ngũ tướng chuẩn đế, một cái vì lục tướng chuẩn đế, nhưng ở Hoàng Kỳ lão ma trên tay, không có chút nào phản kháng dư lực, thi thể của bọn hắn không thấy cái gì gì huyết sắc. Hình dung tiêu tụy, chính là bị tươi sống hút đi hết thảy, ngủ say vạn vạn năm, rốt cục có thức tỉnh một ngày. Không biết những lão gia hỏa kia, nhưng có so ta Hoàng Kỳ còn phải sớm hơn, to lớn hài cốt thân hình, phủ thêm một kiện màu xám phong cách cổ xưa áo bào. Trên ngón tay của hắn mang theo bốn cái giới chỉ, đều là đầu lâu bộ dáng, nhưng hiển nhiên tác dụng đều không giống nhau. Hắn chậm rãi ngẩng đầu thời khắc, liền nhìn thấy nơi xa thương khung giữa không trung, dừng lại thanh nhãn bạch long. Giờ phút này chính có vô biên yêu lực gợn sóng, xốc lên thương khung 10.000 dặm, hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn truyền vang. Thú vị, tinh thiên thần mai thế mà biến mất, liền nửa điểm dấu vết đều không có, chỉ còn lại có cái này một bộ lực lượng thể xác. Nguyên bản còn dự định vạn năm sau tỉnh lại, cùng nhau thu cái này thần mạch, không nghĩ tới không nghĩ tới Hoàng Kỳ lão ma nhẹ khẽ lắc đầu. Rất cảm thấy đáng tiếc, lập tức liền một bước bước về phía thanh nhãn bạch long. Cước bộ đóng mở, bóng người phiêu hốt, căn bản là không nhìn hết thảy khoảng cách, làm hắn xuất hiện tại bạch long trên không trước mặt lúc. Ngọc Liên thành tĩnh tọa hai mắt đột nhiên đóng mở, chết nhìn về phía Hoàng Kỳ lão ma, có cực hạn rét lạnh lạnh ý, không hiểu kéo lên hướng tâm đầu. Hắn cảm nhận được một vệt run rẩy, không bao giờ có nguy cơ, để Ngọc Liên thành căn bản là không có cách làm ra mảy may cử động. Hắn vẻn vẹn chỉ là nhìn Hoàng Kỳ lão ma liếc một chút. Liền như là sinh mệnh đã trôi qua, lũ tiểu gia hỏa, ta chỉ có một vấn đề, là ai cầm đi tinh thiên thần mạch. Hoàng Kỳ lão ma cười, lộ ra một miệng đen tuyền hàm răng, theo lời nói rơi xuống, bạch long trên lưng hàn ý thăng lên đến một cỗ vô cùng trình độ đáng sợ. Bồng Lai Nguyên Soái cùng Tần Nghiễm Vương bọn người liên tiếp mở ra hai mắt. Chính là đồng tử co rụt lại. Há, không có ý tứ, ta quên người chết cũng là có thể mở miệng nói chuyện. Dù sao coi như Diêm La Vương gặp ta Hoàng Kỳ, cũng muốn ngoan ngoãn thoái vị. Hoàng Kỳ lão ma lại lần nữa cười, chỉ là khuôn mặt xem ở Ngọc Liên thành đám người trong mắt. Vô cùng dày đặc đáng sợ, tràn ngập khiến người ra đầu tê dại khí tức. Đại thủ ngang mở, bỗng nhiên mò về chính đang hấp thu bát tường yêu đế Bạch Hồ. Chỉ thấy hắc khí lượn lờ, lại lần nữa không nhìn khoảng cách, trong nháy mắt đến, chỉ là hình ảnh vẫn chưa sinh ra đoán trước bên trong như thế. Hoàng Kỳ lão ma lực lượng lọt vào không hiểu phản chấn. Ngay sau đó hắc khí sụp đổ, không còn sót lại chút gì. Hoàng Kỳ lão ma hơi hơi nhíu mày. Hiển nhiên không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện chuyện như vậy. Hắn đem ánh mắt chậm rãi di động, nhìn về phía mọi người phía trước, vẫn như cũ khoanh chân ngồi tĩnh tọa Trần Nguyên. Lão tiền bối, vật có chỗ chủ đồ vật, cũng không cần phải lại đoạt a, bình tĩnh lời nói truyền vang. Trần Nguyên mở ra hai mắt thời điểm, trong đôi mắt vẫn chưa sinh ra bất kỳ tâm tình gì. Thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn không chỉ có lại lần nữa lĩnh ngộ thần mộng đế thuật, còn đem vô thường đế thuật cùng thiên cốt đế thuật, đều là lĩnh ngộ một hai. Đang lúc hắn rất cảm thấy đến ngạc nhiên cùng cực kỳ phấn chấn lúc, Hoàng Kỳ lão ma đến, đánh gãy hắn một số mạch suy nghĩ, chỗ lấy giờ phút này cứ việc đôi mắt bình tĩnh, nhưng nội tâm đã rất khó chịu. Xem xét lại thời khắc này Hoàng Kỳ lão ma, đó là thật bị kinh trụ. Hắn không nghĩ tới tại chính mình xương xuống trong lĩnh vực, người trẻ tuổi này còn có thể bình tĩnh thong dong, quanh thân ba động không loạn, khí tức vững như bàn thạch, thậm chí ngay cả một chút ảnh hưởng đều không có. Đây là cái gì tình huống? Vật có chỗ chủ tiền đề, là muốn trước vật quy nguyên chủ. Tiểu bằng hữu, ngươi kế thừa gì môn? Không biết tinh thiên thần mạch, chính là lão phu sớm đã dự định đồ vật sao? Hoàng Kỳ lão ma tiếp tục lấy một loại ôn hòa mỉm cười. Đối Trần Nguyên mở miệng, quả thật, Trần Nguyên trông thấy Hoàng Kỳ lão ma cái này nét mặt, cũng kìm lòng không được dùng mình một cái. Cái này thái khư bên trong, thế mà còn có dài đến như thế khiếp người khuôn mặt. Xấu xí thì cũng thôi đi, nếu là đế lạc thời đại bên trong sắp chết bại tướng. Vậy liền cái kia thật tốt ngủ say. Làm gì đi ra làm yêu đâu. Cách chương.